Khoảnh khắc mà Hạ Tử Du vòng tay qua ôm eo anh thì anh đã có phần không thể tự khống chế được mình. Bỗng nhiên anh chống người lên kề gương mặt tuấn mỹ sát lại gần cô, một cái hôn yêu chiều liền rơi vào trên bờ môi anh đào đỏ mọng của Hạ Tử Du. Không phải là kiểu hôn như cánh bướm thoảng qua mà anh hôn rất cuồng nhiệt, răng môi quấn quýt, giống như chỉ muốn mượn nụ hôn nồng nàn này để giải tỏa dục vọng đang đè nén ở trong cơ thể, làm cho đầu óc Hạ Tử Du vừa mới thanh tỉnh lại trở nên choáng váng hoa mắt. Cho đến khi Hạ Tử Du đã bị hôn đến cả người mềm oặt, thì Đàm Dịch Khiêm mới chịu buông cô ra, còn gương mặt trắng mịn của Hạ Tử Du cũng đã sớm thoáng ửng hồng. Bà xã, dạng vẻ hiện tại này của em thật là say lòng người, anh rất muốn. Đàm Dịch Khiêm còn chưa nói hết thì Hạ Tử Du đã vội vàng ngắt lời. Không được, bác sĩ nói sinh mổ phải sau 6 tháng mới có thể. Chung sống với anh tới nay tính ra cũng được coi như là vợ chồng già. Anh có suy nghĩ gì lẽ nào cô lại không biết hay sao? Đàm Dịch Khiêm lập tức ghé vào bên tai Hạ Tử Du, giọng nặng nề mà trầm khàn cùng với hơi nóng khẽ phả vào vành tai cô nói. Nhưng mà em ôm anh như thế anh nghĩ là em đang muốn. Giọng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện rất nhỏ, còn dùng lời ngon tiếng ngọt thỏ thẻ khiến Hạ Tử Du đã có phần chống đỡ không nổi. Đàm Dịch Khiêm thừa thắng xông lên. Hay là em giúp anh đi, em biết muốn giải tỏa cũng còn có biện pháp khác mà. Lời lẽ mở ám này của Đàm Dịch Khiêm làm sao Hạ Tử Du lại không hiểu. Vì vậy, Hạ Tử Du ngước khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận trợn mắt lườm anh. Giống như hờn dỗi mà cũng có vẻ như vừa giận mà còn mắc cỡ nói. Không nghiêm chỉnh gì hết, em không thèm nói với anh nữa. Nói xong Hạ Tử Du liền xô Đàm Dịch Khiêm ra rồi ngồi dậy cầm lên quần áo mặc vào xong bước xuống đất. Đàm Dịch Khiêm để trần nửa người vẫn còn trống ở trên giường, trên mặt nở nụ cười tinh quái ngắm nhìn dáng vẻ lúc Hạ Tử Du ngượng ngùng gấp gáp mặc vào quần áo, tâm tình đúng là tốt đến không thể diễn tả bằng lời. Trước khi Hạ Tử Du bước vào phòng tắm còn dùng lời lẽ ra lệnh dặn dò anh mau dậy đi á. Hôm nay còn phải đưa con trai đi chích ngừa đấy, anh nói muốn đi cùng em mà, đừng để trễ giờ hẹn đó. Sau khi rửa mặt thay đồ xong, hai người với dáng vẻ nhàn hạ cùng nhau đi đến tầng 1. Vừa bước vào phòng khách liền trông thấy hai chiếc xe em bé đã để sẵn cạnh ghế sofa. Bà Đàm và bà Hạ mỗi người tay bế một đứa vui vẻ dỗ dành cháu. Nhìn thấy cả hai đi xuống, bà Hạ nhẹ giọng trách, Tử Du à. Hôm nay phải đưa con cái đi chích ngừa, đúng ra con phải nên dậy sớm một chút, đợi chút nữa mặt trời lên cao ẵm hai đứa nhỏ đi ra ngoài sẽ bị phơi nắng cho mà xem. Bà Đàm cười nói, không sao chị à, trẻ con thường phơi nắng nhiều như thế mới tốt. Bà Hà không đồng ý, không được, ánh mặt trời quá nóng sẽ làm cho con nít thấy rất khó chịu. Mẹ vợ à, Tử Du đã dậy từ sớm rồi. Tại con kỳ kèo không cho cô ấy dậy đấy ạ. Đàm Dịch Khiêm vừa lên tiếng nói thay cho vợ yêu, vừa kéo theo vợ yêu ngồi xuống ghế sofa. Tấm lòng cưng chiều bà xã của anh có nhật nguyệt minh chứng. Dịch Khiêm à, con cũng đừng quá nuông chiều Tử Du à. Tuy ngoài miệng bà Hạ nói như thế nhưng trong giọng nói không hề có nửa điểm chê trách. Ngược lại nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm yêu thương Hạ Tử Du như vậy bà cũng rất là yên tâm. Được hộ vệ bảo vệ chặt chẽ, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du bế hai đứa con bảo bối an toàn đi đến bệnh viện. Lúc bác sĩ chính cho hai đứa nhỏ Hạ Tử Du vì đau lòng mà lấy tay che mắt lại không dám nhìn, nhường lại cho Đàm Dịch Khiêm giữ chặt hai đứa trẻ bụ bẫm để bác sĩ chích ngừa. Hai đứa bé sau khi bị chích xong liền, oa oa, khóc thét lên, bởi vì đã có kinh nghiệm của lần đầu tiên. Hạ Tử Du biết chỉ cần cô lập tức cho con bú thì hai đứa nhỏ sẽ nín khóc ngay. Nhưng khi cô chuẩn bị bế lại hai đứa nhỏ đi đến phòng cho trẻ bú thì Đàm Dịch Khiêm đã ngăn lại hành động của cô. Đúng rồi, đã quên mất. Kể từ lúc hai đứa nhỏ chào đời chưa được mấy ngày, Đàm Dịch Khiêm cũng đã có dự định mời người chuyên phụ trách cho em bé bú hộ rồi. Bản thân là mẹ của hai đứa nhỏ Hạ Tử Du đương nhiên là không đồng ý. Vì thế trước sự kiên trì của vợ yêu Đàm Dịch Khiêm chỉ đành phải từ bỏ cái ý niệm này. Nhưng mà, lòng dạ đố kỵ với con trai của Đàm Dịch Khiêm đã ăn sâu bén rễ rồi. Nếu như không phải lúc cần thiết cho con bú,